Lần này tôi bỏ qua cho cô. Nhớ kỹ rằng tôi là trai thẳng, rõ chưa? Nếu còn lần sau thì cô hãy trốn cho thật kỹ vào, đừng để tôi tìm được. Nếu không thì... Lâm Minh Thiện không nói gì mà làm dấu tay cắt ngang cổ cảnh cáo Hà Linh Chi. Thấy thế Hà Linh Chi liền cười hề hề nói. Tôi nhớ rồi mà. Nếu không phải thân thủ anh giỏi hơn tôi thì còn lâu tôi mới sợ An nhé. À mà vừa rồi anh nói Phương Thần Phong không gần gũi phụ nữ là có lý do riêng. Vậy rốt cuộc là lý do gì vậy? Đây là chuyện riêng của lão đại. Cô muốn biết thì đi hỏi lão đại ấy. Đừng hỏi tôi, Thiện đại ca à, tôi thực sự không thể nói cho cô biết được. Điều này làm tính tò mò của Hà Linh Chi lập tức trỗi dậy. Tốt nhất cô đừng nên ngoan cố tìm hiểu. Đây được coi là một điều đại kỵ đối với lão đại. Cái gì không nên biết thì đừng tìm hiểu. Rõ chứ, với lại chuyện cô nghĩ chúng tôi là loại quan hệ đó tốt nhất đừng để lão đại biết. Nếu không thì cô chết chắc. Hà Linh Chi cắn cắn môi trả lời. Tôi biết rồi, mà này, hay cô nhận tôi làm anh trai đi, tôi sẽ coi cô như em gái. Gì gì ai mà thèm làm em gái anh, quyết định vậy đi, tiểu chi chi, nghe mắc ói quá đó. Tiểu chi chi, Lâm Minh Thiện vừa nói vừa chạy đi. Hà Linh Chi liền đuổi theo ngay phía sau. Này, anh không được gọi cái tên đó, nghe nổi hết cả da gà. Tiểu chi chi. Lâm, Minh, Thiện, đồ đáng ghét nhà anh, mau đứng lại cho tôi. Hai người cứ thế đuổi nhau khắp khuôn viên. Những thuộc hạ cũng như người hầu nhìn thấy cảnh này cảm thấy như trời sắp đổ cơn mưa hồng vậy. Bởi vì Lâm giáo đầu từ trước đến nay vô cùng nghiêm túc. Biểu cảm gương mặt luôn luôn lãnh khốc. Nếu đem ra so sánh với lão đại thì chắc 19-10. Ấy vậy mà hôm nay lại có thể cười đùa với một cô gái mới đến tới mức mất hết hình tượng như vậy. Chứng tỏ cô gái này không tầm thường chút nào, cách chương.